Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Chương 18, là ai nói? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ lão đầu không hề phản bác ý kiến kia, chỉ nghe linh thiếu đồng ý cho hắn lưu lại. Lúc này, liền vỗ bàn thành giao. Phải nói, bao nhiêu năm sống khổ sở làm quỷ thấp hèn, bây giờ ông có thể bắt đầu nhân sinh mới rồi. Tiểu nha đầu, bây giờ ngươi nói đi, rốt cuộc ngươi là thân phận gì? Tại sao có thể? Quỷ lão đầu lại một lần nữa bắt đầu một vạn câu hỏi tại sao? Linh thiếu bình tĩnh hô một tiếng. Ngươi muốn biết thì hiện tại câm miệng cho ta. Chiêu này quả thật hữu dụng. Quỷ lão đầu một giây sau liền ngoan ngoãn im miệng. Trong lòng tuy là còn hừ hừ linh thiếu. Đừng tưởng rằng ông không biết. Bọn họ cuối cùng vẫn không muốn cho ông tiểu oa nhi này là ai. Thân phận gì? Tại sao có thể nhìn thấy ông? Có thể nghe được những gì? Ông nói. Tại sao lại đối xử với ông như vậy? Chính là không muốn nói cho ông nghe. Vì vậy nên tiểu nha đầu kia mới muốn ông im miệng. Như vậy, liền danh chính ngôn thuận không nói với ông nữa. Hừ hừ, đừng tưởng ông không biết bọn họ đang nghĩ gì. Không nói với ông, quả thật làm trong lòng quỷ lão đầu trong lòng quá dày vò. Liền muốn hét lên với linh thiếu. Nhưng đành nhịn lại, trên mặt đều là ngoan ngoãn thuận theo. Linh thiếu cảm nhận được hai lỗ tai nàng được thanh tĩnh. Mới thở ra một hơi, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Nàng là quỷ vương ở nhân gian. Có thể khống chế quỷ. Hơn nữa nàng còn trùng sinh qua. Nói như vậy sao? Đương nhiên là không thể rồi. Ta là nữ nhi của Bắc Ảnh gia tộc. Bây giờ là nguyên bản thái tử phi của Trình Tề dự quốc. Đây chính là thân phận của ta. Còn về phần tại sao ta lại nhìn thấy quỷ? Nghe được quỷ nói chuyện. Tại sao lại đối với ông như vậy? Nguyên nhân cụ thể, chính ta cũng không hề rõ. Khả năng kiếp trước ta có một mối quan hệ tốt với Diêm Vương đại nhân đi. Đương nhiên những điều này có thật, có giả. Hai người tuy là giao dịch có thành ý, nhưng cũng không thể nói hết ra mọi thứ trên đời. Một điểm nhỏ cũng nên giữ lại cho bản thân. Nàng nói láo nhưng đâu phải có ác ý gì. Nếu như nàng đúng là muội muội của Diêm Vương, thì nàng với Diêm Vương đại nhân thật sự có quan hệ tốt. Rồi, không phải sao? Quỷ lão đầu nghe đến mơ mơ màng màng. Sau đó nói, còn gì nữa không? Hừm, hết rồi. Linh thiếu gật gật đầu. Quỷ lão đầu nghe linh thiếu nói không còn gì nữa. Con ngươi trợn lên, hết rồi. Đương nhiên, không hẳn là vậy. Linh thiếu tiếp tục bình tĩnh. Tiểu nha đầu này, ngươi không có lừa ta đó chứ? Quỷ lão đầu vẫn không chịu tin tưởng. Hoài nghi nhìn linh thiếu. Không có. Linh thiếu khẳng định lắc lắc đầu. Cái kia thành khẩn bộ dạng nhìn. Không giống nói dối. Quỷ băng một bên than thở. Chủ nhân đúng là chủ nhân nha. Quỷ lão đầu một hồi cũng chịu tin tưởng. Mặc dù có chút thất vọng. Vì không nghe được đáp án mà mình muốn. Cũng không phải là một câu chuyện kinh thiên động địa mà ông nghĩ. Nhưng cũng không hành xử xấu đi. Vậy, ta liền dạy ngươi bùa chú. Linh thiếu gật gật đầu. Quỷ lão đầu liếc mắt nhìn hai con quỷ kế bên nàng. Sau đó vênh vang đắc ý, hai người các ngươi ra ngoài bảo vệ. Đừng để người khác học trộm bí quyết của ta. Quỷ băng xẹp xẹp miệng. Sợ hắn với quỷ hỏa học trộm thì nói đại đi. Bọn họ là quỷ, đừng nói học trộm, ai có thể nhìn thấy bọn họ được. Bất quá, xem ra tên quỷ lão đầu kia tới để giúp chủ nhân tu luyện. Không thèm, chấp với hắn, để hắn vênh váo một lần. Để ta xem ai là người có thể bên cạnh chủ nhân cuối cùng. Đáng ghét, bây giờ ta nói ngươi nghe. Một ít chú phù, với một chút kiến thức căn bản. Sau đó hừng đông. Ngươi, đi mua một vài món đồ đến đây cho ta. Ta chỉ ngươi cách làm lá bùa. Sau, đó sẽ chỉ ngươi làm sao sử dụng. Linh Thứ nghe xong nhíu mày. Lá, bùa sao, cần bao nhiêu mới đủ? Trong thời điểm chiến đấu, ta đã dùng hết lá bùa thì làm sao bây giờ? Hơn nữa, kẻ địch cũng không để ta có thời gian đi làm lại lá bùa khác. Cách chương.